mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thứ 52 chương bán hoa tiểu cô nương. Lăng Thiên căn cứ nội, có một sử chuyên cung mọi người giao dịch quảng trường. Ở đây bình thường cũng có dị năng giả duy trì trật tự. Ngay cả một ít cái khác căn cứ thị trường nội nhân cũng lại muốn tới nơi này giao dịch. Này phiến giao dịch trong quảng trường giao dịch vật phẩm thiên kỳ bách quái. Có thức ăn, y phục, còn có một chút theo biến dị thú trên người thu hoạch đến rác ra những vật này phẩm ni đường. Đường đến nơi này bày hàng, chỉ thấy trước người của nàng quầy hàng thượng bày lớn lớn nhỏ nhỏ chừng 10 cái chậu hoa. Này đó chậu hoa đô rất giản dị. Có còn là dùng cắt chai nước khoáng làm thành, mà mỗi chậu hoa trung đô trồng một gốc cây màu lam hoa nhỏ. Tiểu Mỹ thì, này đó hoa thật có thể đủ bán đi sao? Đương nhiên có thể, ngươi chỉ cần dựa theo ta dạy cho ngươi đi làm, liền đáng tin có thể bán đi, Ninh Tiểu Mỹ tràn đầy tự tin đạo. Nàng hiện đang nằm đường đường bên cạnh, một bộ muốn héo rũ bộ dáng, thập phần không chớp mắt. Chỉ thấy thỉnh thoảng có hành tẩu đi ngang qua, đương những người này nhìn thấy này quầy hàng tượng tất cả đều là một chậu chậu màu lam hoa nhỏ sau. Cũng không có buồn cười rời đi ánh mắt, bọn họ nghĩ đến, này đó chỉ có thể nhìn không có thể ăn hoa, căn bản là một điểm tác dụng cũng không có. Như vậy gian khổ mà thế hoàn cảnh chung, chỉ là coi được vật phẩm đã sớm rẻ mạt, lúc trước quý trọng hoàng kim châu báu. Mà thế chung cũng được tiện tay nhưng ném vật, cứ như vậy qua hơn 2 giờ, lại không ai qua đây dò hỏi. Này đối đường đường đả kích thập phần thật lớn, Tiểu Mỹ thì, nếu không chúng ta trở về đi, người xem căn bản cũng không có một người muốn mua, việc buôn bán là muốn chú ý kiên trì. Hi hi, mục tiêu tới, người chuẩn bị cho tốt, nhìn ta biểu diễn đi, Ninh Tiểu Mỹ nói. Chợt nhìn thấy một người trung niên bộ dáng nam tử đi tới. Nam tử này trên người tràn đầy khô cạn máu đen, còn có vài đạo nông sâu không đồng nhất vết thương. Trên lưng hắn còn đeo một vài bố túi, bên trong tựa hồ chứa không ít vật phẩm, như là vừa mới từ bên ngoài săn bắn trở về. Trung niên nam tử vốn cũng không có đi chú ý ven đường một chỗ bán hoa quầy hàng. Hắn chỉ là tùy ý phủi liếc mắt một cái. Liền rời đi ánh mắt, giữa lúc trung niên nam tử này theo chỗ nào bán hoa quầy hàng tiền đi qua lúc. Bỗng nhiên, một gốc cây trong chậu hoa màu lam hoa nhỏ theo kỳ hoa lôi trung phun ra vô số lam quang một chút. Chữa khỏi phấn hoa, này đó phấn hoa chuẩn xác rơi trung niên nam tử kia vết thương trên người sử. Lệnh kỳ vết thương chậm rãi vậy, trung niên nam tử nhìn thấy kia màu lam không biết minh quang điểm phun trên người mình lúc. Bản năng muốn né tránh, lại là chậm một bước, đợi được những thứ ấy quang điểm vẩy trên người lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, trên người mình vết thương vậy mà lấy mắt thường có thể thấy tốc độ dừng lại máu. Đồng thời còn thong thả vậy, ngay cả miệng vết thương truyền đến đau đớn cũng chậm lại rất nhiều. Đây là hoa gì, cư nhiên có chữa khỏi năng lực trung niên nam tử vui vẻ nói. Đại thúc hảo, này đó hoa là ta trồng. Chúng nó có chữa khỏi năng lực, còn có thể theo thổ nhưỡng chung hấp thu thủy phân, là ở nhà lữ hành, săn giết quái thú lúc sở cần thiết kỳ hoa, đường đường mỉm cười nói. Hảo, vậy ta muốn một gốc cây, ta dùng quái dị thú trên người thịt đến đổi với ngươi được hay không, trung niên nam tử không chút. Do dự nói, căn bản cũng không có suy nghĩ một lát nữa. Hắn đã tự mình cảm thụ quá kia hoa mang đến chữa khỏi hiệu quả. Đương nhiên là tin thập phần, huống chi, chữa khỏi năng lực vốn là thập phần hiếm thấy. Đông đảo thuộc tính dị năng giả chung, cũng chỉ có một hệ dị năng giả, có thể đề cao ra một ít có chữa khỏi năng lực biến dị thực vật hạt giống. Mà hắn mua thượng như vậy một gốc cây có chữa khỏi năng lực hoa. Giống như cùng và một danh mộc hệ dị năng giả kết bạn như nhau. Hơn nữa, hắn còn chưa từng có cùng có dị năng người kết bạn quá. Tốt, chỉ cần là có thể ăn đông tây, cũng có thể cùng ta trao đổi, đường đường ngọt ngào cười. Ha ha, trung niên nam tử cũng cười mấy tiếng, chỉ thấy hắn phóng thân sau lưng vài bố túi, đem kỳ mở ra, Đối Đường Đường nói, này trong túi thú thịt, ngươi tùy tiện chọn đi. Ân, tạ ơn đại thúc. Đường Đường theo kia trong túi tuyển một không biết minh biến dị thú đuôi thịt. Sau đó nói cảm ơn. Trung niên nam cũng cầm lên một chậu hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Hài lòng ly khai, hoa, tiểu mỹ thì, ngươi xem, lớn như vậy thú chân ra. Nếu như tỉnh điểm ăn, đủ ta và nãi nãi ăn thượng chừng mấy ngày. Đường Đường thấy trung niên nam từ kia đi xa hậu, liền mừng rỡ không ngớt nói. Này có cái gì, một hồi khẳng định còn có đại khách hàng, chờ xem đi. Chúng ta nay thiên tuyệt đối có thể kiếm được chậu mãn bát mãn. Ninh tiểu Mỹ không thế nào ý. Cùng trung niên kia nam giao dịch thời gian, đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Chắc hẳn một sẽ thì sẽ có bó lớn người qua đây hỏi thăm. Ni quả nhiên. Không quá một hồi, liền lục tục có không ít người vây quanh qua đây. Do hỏi này đó hoa hiệu dụng, Đường Đường nhất nhất vì khách hàng giải đáp. Bất quá, đại đa số người cũng còn là do dự dự, không có mua hoa quyết tâm ni. Dù sao hiện thức ăn khan hiếm, dùng thức ăn để đổi một gốc cây có thể chữa khỏi hoa, nhìn như rất tính toán, nhưng đại đa số người lại là đơn giản lấy không ra quá nhiều thức ăn đến trao đổi. Ninh tiểu Mỹ thấy không thú vị, nàng hiện đang nghĩ ngợi người kia, hạo nhiên đi rồi nhiều ngày như vậy, thế nào vẫn chưa về. Hội sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phi phi phi, hắn nhất định sẽ hoàn hảo vô khuyết trở về, hắc hắc hắc. Tiểu muội muội, hôm qua từ biệt, ta tìm cho ngươi hảo vất vả a. Không ngờ ngươi lại chạy đến nơi đây tiền lời hoa. Nói đi, hôm qua chướng nên thế nào tính. Một danh nam tử đẩy ra hai bên người đi đường, đi tới Đường Đường trước mặt, sau đó, lại có một gã nam tử khác đẩy qua đây. Đường Đường nhìn thấy này hai tên nam tử hậu, sắc mặt lập tức trở nên băng lãnh. Này hai tên nam tử chính là ngày hôm qua truy nàng hai người kia. Ninh tiểu Mỹ hướng này hai tên nam tử thủ đoạn xử nhìn lại, phát hiện chỗ đó quấn quýt lấy vải trắng. Nghĩ đến đây hai người nam tử thương còn chưa khỏe, liền vừa muốn làm chuyện xấu, thực sự là chết cũng không hối cải. Đáng đời bị ta khả mà ni, các ngươi lại tới làm cái gì? Ta không biết các ngươi. Đường Đường cau mày nói, cùng hôm qua so sánh với, nàng tính cách chuyển biến rất nhiều. Ôi ô, mới một ngày không gặp, liền đã quên hai chúng ta. Ngươi này tên trộm, trộm chúng ta thức ăn, còn dám như thế nghênh ngang xuất hiện bên ngoài. Hiện tiểu hài tử, thật đúng là thiếu khuyết giáo dưỡng a. Một gã khác nam tử lắc đầu nói, nghe thấy hai cái này nam tử theo như lời nói. Xung quanh những thứ ấy người đi đường đều là lộ ra khác thường thần tình nhìn Đường Đường. Vô sỉ, tiểu Đường Đường không muốn do dự, trực tiếp giết bọn họ. Ninh tiểu Mỹ đã động sát tâm. Không biết làm sao hiện thân xử hoàn cảnh không phải do nàng tùy tâm sở dục. Nếu không, nàng đã sớm đại khai sát giới, bị hai biến thái nam một lần lại một lần khi dễ. Coi như là hoa cũng nhìn không được. Ta mới sẽ không trộm các ngươi thức ăn, ta nghĩ muốn cho tới thức ăn, căn bản không khó. Đường Đường cường làm chấn định, tay nàng lại là niết quá chặt chẽ. Kia hai người nam tử đã sớm nhìn thấy Đường Đường phía sau cái kia thú chân, trông mà thèm rất. Hừ, ngươi trộm hai anh em chúng ta thức ăn, này thú chân coi ngươi như là bồi cho chúng ta. Hơn nữa, ngươi còn phải theo chúng ta trở lại làm mấy ngày thủ công nghiệp. Nếu không, này chướng cũng không thể như thế quên đi, nam tử kia nói. Hết chương.